Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, khắp nơi gian nguy. Từ kim loại sinh mệnh biến thành màu đen cự long xoay quanh tại sơn mạch núi không. Hắc Long bộ lạc bên trong cần phải đi trước đế dực thành người đều từng cái bay tới. Một vị cường tráng người trẻ tuổi nhưng là đứng tại kim loại sinh mệnh phần bụng mở ra thông đạo. Cửa ra vào, từng cái đến, muốn đi đế dực thành, mỗi một người 5 khối mặc thạch. Cái này cường tráng người trẻ tuổi không hề lo lắng quát lớn. Cần phải đi trước đế dực thành người, chừng hơn 100 người, Lâm Lôi 3 người bọn hắn tự nhiên trong đám người, một người 5 khối mặc thạch. 3 người bọn họ liền cần 15 khối mặc thạch, lúc trước bán đi 4 kiện hạ vị thần khí cũng liền đạt được 20 khối mặc thạch. Lập tức liền không có hơn nửa, thật đúng là đắt. Bối Bối thấp giọng nói thầm, ngươi không có nghe Pet bỗng nhiên nói sao? Lâm Lôi thấp giọng nói, đây là trong bộ lạc nhân mã xuất phát, cũng liền bộ lạc nội bộ cư dân. Một người tốn hao 5 khối mặc thạch có thể cùng lúc xuất phát. Giống những bộ lạc khác cư dân, căn bản không có tư cách tiến vào cái này kim loại sinh mệnh. 2 người nói xong, liền đến phiên Lâm Lôi 3 người. 3 người chúng ta, Lâm Lôi ra hiệu dưới, liền lấy ra 2 cây mặc thạch dài mảnh. Mỗi một cây mặc thạch dài mảnh tương đương 10 khối mặc thạch. Cái kia cường tráng người trẻ tuổi sau khi nhận lấy, liền vừa bởi Lâm Lôi 5 khối khối nhỏ mặc thạch, không nhịn được nói, nhanh lên, kế tiếp, Lâm Lôi bọn hắn lập tức tiến nhập cái này kim loại trong cuộc sống bộ. Kim loại trong cuộc sống không gian cực kỳ lớn, cùng lúc cũng bị ngăn cách thành trước khoang thuyền cùng sau khoang thuyền. Phàm là giống Lâm Lôi loại này giao nạp 5 khối mặc thạch tiến đến. Hết thảy tiến nhập sau khoang thuyền, sau trong khoang thuyền cũng có kim loại sinh mệnh tự động hình thành lượng lớn vị trí. Vị trí này là 4 người một loạt, Lâm Lôi 3 người chọn lọc tự nhiên đồng nhất xếp hàng. Ta dựa vào bên cạnh, Bối Bối trực tiếp ngồi tại tận cùng bên trong nhất, có thể xuyên thấu qua trong suốt kim loại nhìn xem bên ngoài. Địch Lỵ Á cùng Lâm Lôi ngồi ở bên ngoài. Cuối cùng muốn rời khỏi Hắc Long bộ lạc, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau 2 tay đem nắm, mà theo từng cái bộ lạc cư dân tiến đến, tự nhiên sau trong khoang thuyền vị trí có chút không đủ. Một vị tóc vặn vẹo tóc màu biếc thanh niên cười cùng Lâm Lôi chào hỏi, liền ngồi ở Lâm Lôi bên cạnh, các ngươi tốt, ta gọi Mang Bác Lạp. Cái này tóc màu biếc thanh niên bạn đối với bên cạnh Lâm Lôi hữu hảo chào hỏi. Ta gọi Lâm Lôi, Lâm Lôi hữu hảo gật đầu. Tại địa ngục bên trong, xem thân phận, chủ yếu vẫn là xem thực lực cao thấp. Cái này Mang Bác Lạp chỉ là một chút vị thần. Mang Bác Lạp cũng cảm giác được. Nữ nhân kia, Địch Lỵ Á, cùng thiếu niên kia, Bối Bối, khí tức đều làm hắn cảm thấy e ngại. Ngược lại Lâm Lôi hẳn là hạ vị thần. Lâm Lôi, ngươi đi đế dực thành làm gì? Mang Bác Lạp hiếu kỳ dò hỏi. Ta chỉ là lần đầu tiên tới địa ngục, muốn đi đế dực thành nhìn xem, cho tới bây giờ không có đi qua. Vậy còn ngươi? Lâm Lôi cười nhạt hỏi. Mang Bác Lạp hạ giọng nói, ta tưởng gắn đi một kiện thần khí, thế nhưng là tại bộ lạc bên trong bán đi quá bị thua thiệt, cho nên vẫn là quyết định đi đế dực thành bán đi. Đây cũng là vận khí ta tốt, nửa năm trước lần kia đại chiến, ta trùng hợp ở phía dưới nhặt được một kiện trung vị thần khí. Lần kia đại chiến, đông đảo trung vị thần vẫn lạc, lúc ấy, Như Lâm Lôi 3 người càng là giết chết 3 vị trung vị thần, chiếm bọn hắn thần cách. Thần khí, không gian giới chỉ, đại chiến thời điểm, bộ lạc cư dân đạt được một chút bình thường tài vật là không cần nộp lên cho tộc trưởng. Người nào đạt được về người nào, đây là trong tộc quy củ, người vận khí là không sai. Lâm Lôi cười nhạt khen câu, ầm ầm. kim loại sinh mệnh di động, cuồng bạo khí lưu bị đánh khai. Kim loại sinh mệnh trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh xuyên thẳng qua biến mất tại phía trên không dãy núi, rời đi Hắc Long bộ lạc. Bắt đầu, Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, từ cái này đến Đế Dược Thành, muốn nửa tháng trái phải thời gian, nửa tháng này coi như nhàm chán. Lâm Lôi bên cạnh tóc màu biếc thanh niên, mang bác lạp, có chút bất đắc dĩ thầm nói, nửa tháng. Lâm Lôi trong lòng hơi động, hắn cũng trở về nhớ lại cái kia Khuê Đặc đã từng nói. Cách Hắc Long bộ lạc gần nhất thành, Đế Dược Thành. Khoảng cách Hắc Long bộ lạc cũng chừng hơn 1.000 vạn bên trong. Tất nhiên nửa tháng có thể tới, như vậy cái này kim loại sinh mệnh một ngày hành xử khoảng cách. Không sai biệt lắm là khoảng 100 vạn dặm, nhỏ giọng một chút. Bỗng nhiên một đạo quát lạnh âm thanh từ phía trước truyền đến. Lâm Lôi bọn hắn đều ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp sau khoang thuyền cùng trước khoang thuyền chỗ nối tiếp cửa thông đạo, một vị ông lão tóc vàng tại mấy vị trung vị thần chiến sĩ đi theo. Đi vào sau khoang thuyền, Ai Đức Mông đại nhân cũng tới. Tóc màu biếc thanh niên, mang bác lạp, thấp giọng cả kinh nói, Ai Đức Mông là ai? Lâm Lôi cũng nhẹ giọng nói, cái kia mang bác lạp giải thích nói, Ai Đức Mông đại nhân là tộc trưởng Tư Đặc Đốn, đại nhân đại quản gia. Không nghĩ tới lần này Ai Đức Mông đại nhân cũng đi Đế Dược Thành. Có thể làm cho Ai Đức Mông đại nhân xuất mã, xem ra lần này bộ lạc đi Đế Dược Thành là có làm ăn lớn. Mang bác lạp đối Hắc Long bộ lạc hiểu, nhưng vượt qua Lâm Lôi bọn hắn. Lâm Lôi cũng kinh dị liếc nhìn nơi xa Ai Đức Mông đại quản gia, cái này Ai Đức Mông hẳn là thượng vị thần. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, Lâm Lôi cũng âm thầm gật đầu. Ai Đức Mông ánh mắt thanh lãnh nhìn quanh sau trong khoang thuyền đám người, lạnh nhạt quát, nơi này có hay không là lần đầu tiên đi Đế Dược Thành? Nếu như là lần thứ nhất đi, trước đứng lên. Lập tức, sau trong khoang thuyền có hai bóng người đứng lên. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người nhìn nhau, cũng đứng lên. Ai Đức Mông quét mắt, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Hết thảy 5 cái, chợt liền hướng cách hắn gần nhất Lâm Lôi ba người đi tới. Khi đi đến bên cạnh hắn nhìn thấy Ai Đức Mông liền cười nói, Ai Đức Mông ngươi tiểu gia hỏa này lần này cũng đi. Ngươi liền nói cho bọn hắn 3 cái. Đi Đế Dược Thành một chút cần thiết phải chú ý sự tình. Nếu như gây tai họa, 3 người bọn hắn chết thì cũng thôi đi. Ta không nghĩ, bởi vì bọn hắn 3 cái dẫn đến bộ lạc chọc đại phiền toái. Vâng, đại nhân, ngươi cứ việc yên tâm. Ta nhất định đem tất cả cần thiết phải chú ý nội dung đều nói cho bọn hắn. Cái này tóc màu biếc thanh niên mang bác lạp liền nói. Ai Đức Mông lạnh nhạt gật đầu, nếu như xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi. 3 người các ngươi ngồi xuống đi. Nói xong, Ai Đức Mông vừa hướng về sau mặt đi đến, đồng dạng ra lệnh người bên cạnh đem một chút cần thiết phải chú ý sự tình nói cho 2 người kia. Xem như xong đây hết thảy về sau, Ai Đức Mông liền dẫn người một nhà rời đi sau khoang thuyền. Đến trước khoang thuyền đi. Trước trong khoang thuyền, kia là tộc trưởng Tư Đặc Đốn, trực hệ nhân mã. Đi Đế Dược Thành cần thiết phải chú ý một ít chuyện. Lâm Lôi nhìn về phía mang bác lạp. Mang bác lạp cười gật đầu nói, là có chút sự tình. Đầu tiên, tiến nhập địa ngục bên trong bất kỳ một cái nào thành trì đều cần giao nạp lệ phí vào thành. Lệ phí vào thành mỗi người 1 khối mặc thạch. Tốt tham, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Mang bác lạp tiếp tục nói ra, tiến nhập thành trì về sau, các người tốt nhất một mực đi theo bộ lạc nhân mã, không nên chạy loạn. Bởi vì xong xuôi tất cả mọi chuyện về sau, tất cả mọi người sẽ ở cùng ngày lập tức rời đi Đế Dược Thành, quay về chính mình bộ lạc. Cùng ngày quay về, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, Bất quá theo Lâm Lôi, cái này cùng hắn không có nhiều quan hệ, bởi vì Lâm Lôi căn bản không có chuẩn bị lại quay về Hắc Long bộ lạc. Đúng, cùng ngày quay về, bởi vì Đế Dực Thành, thực ra không đơn thuần là Đế Dực Thành, toàn bộ địa ngục tất cả thành đều có, cấm đi lại ban đêm. Phàm là ban đêm 12 giờ đến khoảng 5 giờ sáng. Đoạn này thời gian bên trong thành nội lớn nhỏ trên đường phố không cho phép có người. Một khi bị bắt lại, nếu như là Đế Dực Thành cư dân, cái kia còn tốt, trừng phạt một phen liền để lại chỗ cũ rồi. Nhưng nếu như không phải Đế Dực Thành cư dân, như vậy, người vĩnh viễn không trở về được Hắc Long bộ lạc. Mang Bác Lạp trịnh trọng nói ra, Lâm Lôi trong lòng giật mình, ngươi ý là, ban đêm bị bắt lại, vậy liền xong. Lâm Lôi giật mình nhìn xem Mang Bác Lạp, Mang Bác Lạp chút nghiêm túc đầu, cho nên, chúng ta bình thường đều là làm ngày liền lập tức quay về Hắc Long bộ lạc. Tuyệt đối không còn Đế Dực Thành qua đêm, bởi vì tại Đế Dực Thành bên trong một chút tửu điếm. Chỉ cần ở lại một lần, vậy liền cần hơn 100 mặc thạch, người nào bỏ được, hơn 100 mặc thạch, bên cạnh Bối Bối đưa qua đầu tới. Ân, Mang Bác Lạp khẳng định gật đầu, Lâm Lôi bọn hắn đều là chấn kinh, cái này Đế Dược Thành tiêu phí không khỏi thật là đáng sợ a. Trách không được, cái kia Khuê Đặc cùng mình nói qua, tại Đế Dược Thành ở trong có chỗ đứng là rất khó. Cái này Hắc Long mau dừng lại, trải qua chúng ta đeo đặc nhĩ núi, hay là lưu lại tiền tài xuống đây đi. Một đạo cởi mở thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ kim loại sinh mệnh. Bất kể là phía trước khoang thuyền hay là sau khoang thuyền, tất cả mọi người là kinh hãi, tất cả mọi người minh bạch không ổn. Gặp được giặc cướp, lúc này mới xuất phát trong chốc lát, liền gặp được giặc cướp rồi. Lâm Lôi giật mình, phải biết đi tới Đế Dực Thành cũng phải cần gần nửa tháng thời gian. Nếu như dựa theo loại này tần suất, dọc đường vừa gặp được bao nhiêu giặc cướp. Lâm Lôi nhìn một chút Địch Lỵ Á, Bối Bối, thầm nghĩ trong lòng, khó trách lúc trước cái kia Pet bỗng nhiên nói qua. Ba người chúng ta nếu như xông sáo địa ngục, sống không quá ba ngày. Cái này địa ngục bên trong cường đạo giặc cướp thực sự nhiều lắm. Lâm Lôi bọn hắn xuyên thấu qua, trong suốt pha lê cũng nhìn thấy bên ngoài lơ lửng một đám người. Một người cầm đầu ăn mặc màu xanh đậm trường bào, mái tóc màu xanh tán loạn khoác khai, cái trán có một cái sừng. Độc giác, Lâm Lôi minh bạch, rất nhiều chủng tộc khác thẩm mỹ quan cùng nhân loại không giống. Dù cho hóa thành nhân hình cũng sẽ giữ lại một chút. Bọn hắn cho là mỹ đồ vật, ví dụ như độc giác, vị này thủ lĩnh cường đạo chỉ sợ sẽ là dạng này. Cái này 70, 80 người trái phải, bọn hắn vừa rồi thi triển một nguyên khi cự thú ngăn cản lại cái này kim loại sinh mệnh. Bên cạnh tóc màu biếc thanh niên, Mang Bác Lạp cười nói, Lâm Lôi yên tâm, không có vấn đề. Hừ, các người lúc nào chiếm cứ đeo đặc nhĩ núi, khó nói ngay cả ta Hắc Long bộ lạc cũng không biết. Cái kia đại quản gia, Ai Đức Mông, thanh âm vang lên. Cùng lúc Ai Đức Mông cùng hai vị người áo đen cũng đều bay ra kim loại sinh mệnh. Lâm Lôi xuyên thấu qua trong suốt pha lê nhìn thấy hai vị kia người áo đen lập tức giật nảy cả mình. Chính là nửa năm trước đại chiến. Trợ giúp Tư Đặc Đốn đại nhân người áo đen, lúc ấy hết thảy có 3 vị người áo đen, trong đó một cái chết rồi, còn lại chính là cái này 2 cái, đeo đặc nhĩ trên núi không, cái này kim loại sinh mệnh liền dừng ở cái này, cái kia gần 80 tên thần cấp cường giả khi vừa nhìn thấy ra 3 người. Lập tức giật mình kêu lên, 3 người này thực lực, bọn hắn đều nhìn không thấu. Rất hiển nhiên, cái này 3 cái đều là thượng vị thần, đặc biệt là cái kia 2 cái người áo đen, ngực còn có ác ma huân chương, là ác ma, những cái kia cường đạo giặc cướp kinh hãi, đụng phải thiết bản, 3 cái thượng vị thần, trong đó hai cái hay là ác ma, đủ để diệt đi bọn hắn tất cả mọi người. Ba vị đại nhân, thực xin lỗi, chúng ta tính sai. Cái kia độc giác thanh phát sinh tráng hán hoảng sợ nói. Hừ, xéo đi, biến mất tại trước mắt ta. Ai Đức Mông quát lạnh một tiếng. Vâng, vâng, cái kia độc giác thanh phát sinh tráng hán đại hỉ. Không chút do dự lập tức mang theo thủ hạ môn gào thét lên lao xuống. Trong nháy mắt biến mất tại phía dưới đeo đặc nhĩ núi chỗ sâu. Một màn này tình cảnh ngược lại là làm cho Lâm Lôi thầm than. Cái này cường đạo năng lực thật đúng là yếu. Bất quá đó cũng là đối thượng vị thần mà nói. Nếu như là Lâm Lôi ba người gặp được những cường đạo này giặc cướp liền phiền toái. Dù sao người ta là một đám thần cấp cường giả. Trung vị thần đều có 3-40 cái. Cái này kim loại sinh mệnh tiếp tục đi tới. Địa ngục thật đúng là nguy hiểm a. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Đúng, chúng ta cũng chỉ có đi theo bộ lạc nhân mã mới có cơ hội tiến nhập đế dược thành. Mang Bắc Lạp cảm thán một tiếng. Bất quá Lâm Lôi, tại địa ngục bên trong hay là có an toàn địa phương? Ở nơi đó, không có nguy hiểm, không người nào dám động thủ. Ở nơi đó, người có thể vượt qua vô cùng an toàn sinh hoạt. Ô, Lâm Lôi giật nảy cả mình. Đi vào địa ngục đoạn này thời gian, hắn bản thân nhìn thấy lại là tàn khốc tranh đấu. Địa ngục cho hắn cảm giác, bất kỳ cái gì một địa phương đều có chém giết cướp đoạt. Nguy cơ trùng trùng, nhưng nghe Mang Bác Lạp nói, tựa hồ vẫn còn an toàn địa phương. Đúng, địa ngục bên trong, mỗi một phủ đô có 10 tòa thành. Trong thành này là an toàn nhất. Mang Bác Lạp trịnh trọng nói. Lâm Lôi, đây cũng là ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Tại đế dược thành bên trong tuyệt đối không được chém giết động thủ. Một khi bị bắt lại, hậu quả kia so cấm đi lại ban đêm bắt lấy còn nghiêm trọng. Chẳng những ngươi xong đời, chúng ta bộ lạc chỉ sợ đều phải có phiền phức. Không được động thủ, Lâm Lôi trong lòng ngược lại buông lòng. Đã như vậy đế dược thành bên trong người khác cũng sẽ không động thủ. Nhìn tới, đế dược thành thật đúng là xem như một cái an toàn địa phương. Đáng tiếc, toàn bộ Diệp Mộ phủ phương viên 1 tỷ dặm, thế nhưng là 10 tòa thành. Mỗi một tòa thành cũng liền phương viên gần 1000 dặm mà thôi. Phạm vi quá nhỏ, mà lại muốn ở tại đế dược thành. Đại giới cũng quá cao. Mang Bác Lạp lắc đầu cảm thán một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.